Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1368, dịch tiểu phi xuất quan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cút ra ngoài. Lại tới kim giáp thi dưới sự tức giận công kích, càng ngày càng mạnh thế, thậm chí có một loại muốn phản đè tình thế. Được, được, ăn. Bị áp thuế xuống, ngược lại để cho Lâm Lang trở nên càng ngày càng hưng phấn. Không hổ là lên cấp linh thi, cái này chiến lực lại có thể thời gian ngắn áp chế ta. Vui vẻ, bị đè, ngược lại là vui vẻ. Ở Lâm Lang trong mắt, cái này lên cấp linh thi giá trị, đối với hắn phỏng đoán, càng ngày càng lớn, cho dù là mình không cần, cũng có thể đem bán cho đối với linh thi hứng thú ma sư. Cái này sợ là có thể đổi không ít thứ tốt. Lâm Lang đại nhân, nhìn hai người ma đồ, có chút khẩn trương. Lâm Lang đại nhân cười lớn, loại cảm giác đó, để cho bọn họ rất không thoải mái. Còn tưởng rằng là Lâm Lang xuất hiện vấn đề gì, dẫu sao hai người là không biết liên quan tới linh thi. Thậm chí là lên cấp linh thi sự việc, có thể thắng sao? Cổ Mỹ Lệ hai quả đấm cầm chặt, thời khắc này lòng rất là khẩn trương, loại này cảm giác khẩn trương đã rất ít có, dẫu sao cái này nếu có thể thắng, nàng mới có cơ hội sống sót, mới có cơ hội thoát đi những người này ma chảo. Ha ha, ta Lâm Lang chẳng lẽ sẽ không đối phó được ngươi cái này một cái linh thi? Oanh, trước chẳng qua là vận dụng 70% thực lực. Đối với Lâm Lang mà nói, từ trong Ma Uyên đi ra ngoài, ngang hàng cảnh giới dưới, so người bên ngoài phải mạnh hơn rất nhiều. Nguyên lai lấy là 70% thực lực, đủ trấn áp cái này một cái linh thi. Bất quá bây giờ cái này linh thi, ở Lâm Lang trong mắt đã trở thành lên cấp linh thi, đã xuất hiện rất biến hóa lớn. Cho nên giờ phút này phải cầm ra 100% thực lực đi ứng chiến. Không muốn ra lại phát hiện bất kỳ bất ngờ. Một đao, ma đao bộc phát ra uy lực kinh thiên. Một đao chém xuống, một đao này, vậy dư âm đao khí, rơi vào mặt biển trên. Vậy qua mặt biển, đều bị cưỡng ép chém rách mở. Cổ Mỹ Lệ cảm thụ vậy ma đao uy năng. Còn có phía dưới vậy triển lộ cảnh tượng. Mắt đẹp trợn to, nhất là vậy kim giáp bóng người, từ vậy trên thân thể, đao khí gây thương tích, từng cái lỗ máu bộc phát ra, máu tươi màu xanh, tương đối sành sệt, không ngừng từ màu vàng kia trên khôi giáp rơi xuống, tùy thời đều có thể từ hải không trên rơi xuống. Làm sao có thể, còn gìn giữ dư lực, cái này kêu Lâm Lang người. Lại có thể lúc trước còn có dư lực, một đau này ở Cổ Mỹ Lệ trong mắt, nếu là mình chịu đựng dưới, tuyệt đối là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, chỉ sợ là ngay tức thì liền chết, vẫn có thể đứng, rất mạnh, trong tay nắm ma đao, Lâm Lang nhìn tại đối diện, còn trên không trung lay động trong, đứng kim giáp thi, có nhất định đồng ý, linh thi phòng ngự rất mạnh, cũng không sợ bất kỳ đau nhức, dẫu sao vốn chính là thi thể, không có bất kỳ cảm giác gì. Hắn một đau này, cho dù là đối mặt ngang hàng thực lực ma sư, có tử huyền cảnh sơ kỳ thực lực tồn tại, cũng tồn tại đánh chết có thể. Dẫu sao hắn đã từng làm được qua, nếu không thì hắn không phải là tử huyền cảnh sơ kỳ trong số 1 số 2 tồn tại. Cút, đi ra ngoài. Đây là chủ nhân địa phương, kim giáp thì mở miệng lần nữa. Bất quá lần này cũng không phải là trước, cút ra ngoài, ba chữ. Mà là tăng thêm phía sau một câu nói. Chủ nhân cái này hai chữ. Cái này làm cho Lâm Lang sắc mặt nhất thời khó xem. Cái này một cái lên cấp linh thi, thì đã tồn tại chủ nhân. Vậy mình đạt được có ích lợi gì? Bởi vì là đã có vậy ấn ký của chủ nhân, mà hôm nay chỉ có một có thể giải quyết phương pháp. Muốn có được cái này một tái lên cấp linh thi, đem chủ nhân cho trừ đi. Có thể chủ nhân này ở địa phương nào chứ? Không khỏi đứng đầu địa đưa mắt, nhìn xa xuống phía dưới vậy gần đây đảo. Cái này linh thi có tử huyền cảnh thực lực, chủ nhân kia thực lực chắc hẳn cũng không yếu. Nhưng tại sao phải hắn tới chờ đợi? Sợ rằng chủ nhân kia là xuất hiện vấn đề gì? Có lẽ đã là trọng thương thân, cần linh thi chờ đợi. Lửa người nói là đang đột phá trong mấu chốt nhất thời điểm, không thể nghi ngờ đây là lớn nhất hai loại khả năng, mà bây giờ chính là cơ hội của hắn. Hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất, liền ông trời cũng chiếu cố ta Lâm Lang sao? Lâm Lang khóe miệng dâng lên nụ cười, thân thể lắc lư một cái, hoàn toàn không để ý tới. Ở hắn trong mắt đã không có bất kỳ uy hiếp kim giáp thi, xông về vậy đảo, làm ở đảo phía trên nhất đứng vững thân thể trong tay phải nắm ma đao, hắc khí cuồn cuộn xông ra, xúc lực một kích, hắn cũng không có đường đột tiến vào đảo, mà là ở bầu trời trong, xúc lực ma đao, oanh, to lớn đao mang từ ma đao trong, bộc phát ra, trực tiếp hướng vậy đảo chém xuống. Ung ung, đảo chiến động, bắt đầu chia rách, cái này xuống một đao, đảo bắt đầu chia rách, nhiều nước biển từ chia ra chỗ, tràn vào, cũng phải, bất quá ở trên đảo một màn, để cho Lâm Lang ánh mắt híp lại, những cái kia cây cối toàn bộ tan vỡ ra, giống như cháy hoàn sau cho bụi vậy, tử khí lan tràn, đây là đang đột phá lúc này tử khí tiết ra ngoài. Quả nhiên ở trên đảo này, có người đang đột phá cảnh giới cao hơn. Các hạ, quấy rầy ta tĩnh tu, có phải hay không nên có một câu trả lời hợp lý? Ở trên đảo, Lôi Minh giống vậy thanh âm vang lên, tàn ảnh trùng trùng, rất nhanh ở trên bầu trời cao trong. Có một người đứng, cả người hắc bào, thẳng đứng, vậy ánh mắt vô cùng ác liệt hướng Lâm Lang quét tới. Chính là Dịch Tiểu Phi, mà ở trên đảo, thật ra thì cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi một người. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi trên mình tản mát ra chính là tử khí. Đây là tử huyền cảnh hơi thở, chẳng qua là hơi thở này vẫn là rất bất bình ổn. Ít nhất ở Lâm Lang cảm thụ trong, rất là yếu ớt, mình là đánh giá cao đối phương. Trước mắt cái này, lại là mới vừa đột phá tử huyền cảnh. Nhưng người như vậy, làm sao có thể sẽ có tử huyền cảnh lên cấp linh thi? Thật sự là cơ duyên tốt. Xem như vậy, ở trên người của người này, sợ rằng thứ tốt còn có không thiếu. Cái này làm cho Lâm Lang càng ngày càng dùng hứng thú. Lại là trông đợi Dịch Tiểu Phi vật trên người. Lâm Lang đại nhân, hắn là Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương. Dịch Tiểu Phi, Lâm Lang không biết. Nhưng ngoài ra hai người ma đồ, tựa hồ biết một ít, rất là bất ngờ, lại có thể sẽ là người này. Trấn Quốc Long Vương, Cổ Mỹ Lệ cũng thật bất ngờ, nàng thật ra thì có rất nhiều cơ hội, có thể gặp được Dịch Tiểu Phi, nhưng cũng hoàn mỹ bỏ lỡ. Có thể nàng đối với Dịch Tiểu Phi tình huống, còn có dung mạo, đều biết được, không nghĩ tới, cái này lần đầu tiên gặp mặt. Vẫn là ở chỗ này, đối phương là đột phá tử huyền cảnh, có thể hơi thở kia quá không ổn định, tại sao có thể là vậy Lâm Lang đối thủ, mà uyên người đi ra ngoài, cho dù là ngang hàng cảnh giới dưới, cũng so bọn họ cao hơn quá nhiều, vậy linh thi xuất hiện, Cổ Mỹ Lệ lấy là tự có một đường sinh cơ, nhưng hôm nay toàn bộ không có, còn như Dịch Tiểu Phi có quá nhiều danh tiếng. Lại là truyền kỳ nhân vật tầm thường, có thể mới đột phá tử huyền cảnh. Tại sao có thể là vậy Lâm Lang đối thủ? Chỉ có thể nói, hôm nay hắn Cổ Mỹ Lệ dẫu có chết không theo. Tự sát dưới, có một cái trên đường suối vàng bầu bạn người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.